Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 8, bá chủ. Hạ, nó trả lời ta rồi, nó không có nhân tính tình cảm, liền sẽ không nói trả lời lại không trả lời, càng sẽ không hết sức ẩn giấu, trừ phi một vài thứ gì đó nói ra, đối với nó có hại. Không phải vậy nó sẽ không bởi vì vấn đề quá to lớn mà từ chối. Nhớ tới nơi này, hết thảy tâm tư đều thông. Đường Hồng không khỏi nhớ lại đêm trừ tịch ngày hôm đó gặp phải tự nhiên tiên các loại hình ảnh. Từng bức họa lóe qua, trên cực hạn ý chí lực giao cho hắn mạnh mẽ trí nhớ. Không lọt quá bất luận cái nào chi tiết nhỏ, lúc đó ta hỏi nó thần chỉ đến cùng là cái gì. Nó không nói chuyện, nụ cười giả tạo, đứng ở quảng trường thương mại lối vào cửa chính, uốn éo đầu, hờ hững quét mắt những kia đang ở ăn Tết vui mừng đoàn người. Cử chỉ này, hành động này chính là đáp án. Đường Hồng suy tư động tác của nó, thần thái, đáy lòng ứa ra khí lạnh. Nó trải qua năm tháng dài đằng đẵng, cổ xưa thần bí, hơn nữa nó cũng thừa nhận trước đây là nhân loại. Tiên lựa chọn hai bên không giúp bên nào lập trường trung lập. Một mặt là bởi vì nó không có cảm tình, không thèm để ý thiện ác tốt xấu, thậm chí không thèm để ý sinh tử. Đó là tuyệt đối cao xa, lãnh đạm. Nó du lịch thế gian không biết bao nhiêu năm tháng, xem qua thương hải tang điền, xem qua thế sự biến thiên. Truy cầu chính là tự nhiên, không giúp nhân loại cũng bình thường. Còn mặt kia, phải chăng có khả năng này, hai bên đều là nhân loại? Lúc đó hỏi xong vấn đề thứ nhất, sau đó đến phiên nó hỏi ta người xác thực là cầm thú chi vương. Nó tàn bạo thắng với hết thảy động vật, tiên hỏi ta có ủng hộ hay không? Người tàn bạo nhất, Đường Hồng đầu có chút nổ, lắc lắc đầu, không dám lại nghĩ, hắn cân nhắc đến, đoán ra được đồ vật. E sợ đều là sở nghiên cứu trung ương lăn qua lộn lại nghiên cứu phân tích vô số lần lạc hậu tin tức. Hắn có thể làm muốn làm nhất định phải làm, chính là ở giữa hè đến trước, làm hết sức trở nên càng mạnh hơn. Lấy này nghênh tiếp chân chính thần chỉ giáng lâm, mặt đối mặt hỏi một chút thần đến tột cùng có mục đích gì? Lại đến tột cùng có phải là người hay không? Hòa giải, thỏa hiệp. Đàm phán những này là vọng tưởng. Thần chỉ giáng lâm thế giới này, nhất định phải có cho phép thần khu thông qua, chứa đựng thần lực giáng lâm vết nứt dị không gian điểm rột, mà các thần muốn xé rách càng to lớn hơn vết nứt dị không gian. Nhất định phải diễn biến từng tòa thần chi tế đài nhân loại cùng thần chỉ từ trên căn. Nguyên đứng ở phía đối lập, Đường Hồng nắm chặt hữu quyền vừa buông ra, lòng bàn tay dán ở đường sắt cao tốc trên cửa sổ xe. Chúng ta siêu phàm giả những năm này chảy máu sao dám lãng quên. Sang năm giữa hè, bất chi bất giác đã biến thành năm nay giữa hè, cũng nhất định sẽ biến thành quá khứ hồi ức năm đó giữa hè. Bên trong buồng xe âm thanh dần dần tăng nhanh, mắt thấy đường sắt cao tốc sắp đến trạm. Đường Hồng ung dung đứng dậy, đường sắt cao tốc bắt đầu trượt, giảm bớt tốc độ, đường sắt cao tốc thùng xe chỗ nối, hai cái trang dung tinh xảo cô gái trẻ dựa hai bên. Hơi có ngạc nhiên giọng điệu nói tới Tây Âu hải đảo sự kiện lớn. Giống loại này phát sinh ở nước ngoài khu vực tình hình tai nạn, thông thường sẽ làm người cảm thấy khoảng cách cuộc sống hiện thực quá xa xôi, không chân thực. Cũng sẽ không làm sao quan tâm. Hai người lại thấp giọng tán gẫu lên quầy hàng thử son môi sắc hào các loại kinh nghiệm. Tiếp từ son môi sắc hào nói đến gần nhất chiếu phim khoa huyễn cự chế nóng này điện ảnh. Bá chủ, hai người bình thường không thế nào xem phim, có thể lại biết bộ này hot khắp toàn cầu khoa huyễn điện ảnh. Có người nói quốc nội những kia fan lượng mấy chục triệu thậm chí quá trăm triệu lưu lượng minh. Tình căn bản không có tham diễn tư cách. Hơn 10 vị quốc tế ảnh đế hội tụ cùng một cái điện ảnh. mà điện ảnh diễn viên chính dĩ nhiên là người Trung Quốc. Vậy thì đầy đủ điều động mọi người lòng hiếu kỳ. Quốc nội lớn nhất của tay minh tinh cũng cơ bản không có cơ hội tham diễn cự chế tảng lớn. Cho dù tham diễn cũng nhiều là diễn viên quần chúng. Bình hoa, bối cảnh bản, tình huống như vậy, không phải một lần hai lần rồi. Mỗi khi mọi người kinh hỉ phát hiện quốc tế tảng lớn biểu diễn danh sách lại có tổ quốc rõ ràng. Còn xuất hiện ở điện ảnh trên áp phích, vị trí dễ thấy, không rung lơ là, nhìn qua phần diễn rất nhiều. Nhưng là đi vào rạp chiếu bóng vừa nhìn, toàn trường chỉ có vài câu khô cằn lời kịch, đáng thương đến cực điểm. Đúng là diễn viên chính. Ngươi nhìn a, Miêu Nhãn cho điểm 9, 8 phân, mẹ ư cao như vậy. Một tên trong đó nữ tử vô ý thức sờ sờ ba màu thủy tinh vòng tay. Một mặt kinh ngạc, khác một cô gái đụng lên đi nhìn lên. Thủ lĩnh diễn viên chính Phương Nam Tuân. Diễn nhân vật cũng gọi là Phương Nam Tuân. Nàng tùy ý nhìn qua. Cảm giác vị này thủ lĩnh diễn viên chính vẻ ngoài tầm thường thường. Nàng xem chiếu bóng xong bìa ngoài. Xem thêm vài lần. Tim đập liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Không nhịn được liếm liếm hồng hào khóe môi. Không còn cùng khuê mật cướp điện thoại. Điểm mở điện thoại di động của mình màu xanh đa bần áp. Đa bần cho điểm còn không ra. Dĩ vãng những kia năm mao thủy quân anh hùng bàn phím toàn đều biến mất không còn tăm hơi rồi. Xem ra bộ phim này phía đầu tư rất hung hăng a. Nàng không quá để ý. Nàng điểm mở diễn viên chính nhân viên tư liệu. Hy vọng nhìn thấy càng nhiều hình ảnh hoặc video. Tiếc nuối chính là không có thứ gì. Cái này thủ lĩnh diễn viên chính Phương Nam Tuân thật thần bí. Không có bất luận cái gì tác phẩm. Cũng không có tham gia quá variety show. Phảng phất tảng đá nhảy ra. Một mực diễn như vậy chân thực lại thuần thục. Tùy tiện một cái nụ cười đều đánh động lòng người. Đặc biệt là cặp kia sâu sắc cao quý vừa thần bí ánh mắt. Dường như muốn lộ ra màn hình. Cất giấu đếm không hết cố sự. Này vẫn là chỉ là hình ảnh. Lại nhìn trailer. Phương Nam Tuân một cái ánh mắt. Hình như có thiên quân vạn mã dắt đầy trời mũi tên. Rộng lớn bàng bạc, mênh mông cuồn cuộn khí thế đập vào mặt mà tới. Chúng ta đi xem phim đi. Trầm mặc một lúc lâu, hai người ngẩng đầu, chăm miệng một lời nói rằng, ăn nhịp với nhau, vội vã đặt vé. Các nàng khẽ cắn răng quyết tâm chuẩn bị mua IMAX vé phim. Quý điểm liền quý điểm. Thị giác trải nghiệm càng cao hơn mà, giá vé lại ngoài dự đoán mọi người, không cao, so với bình thường tiện nghi một ít, mới 49 hoa quốc tệ. Mua mua, hai tên cô gái trẻ mua xong phiếu, quay đầu lại liếc nhìn mang khẩu trang đường hồng, lại tụ lại cùng nhau, lật ra, bá chủ, hết thảy trailer, con mắt càng ngày càng sáng rồi. Giá trị tuyệt đối về giá vé. Soái bảo, hình ảnh âm hiệu toàn nổ tung. Nếu không là công chúng trường hợp, nhiều người như vậy, muốn tao nhã, hai người nhìn màn ảnh có chút chảy nước miếng. Ai, đường hồng thở dài trong lòng, cảm giác mình hóa thân trăm năm quả chanh. Sớm biết hắn cũng tham diễn một cái vai phụ, bất quá hắn cùng Phương Nam Tuân không giống. Phương Nam Tuân chính là Sở Nghiên cứu Trung ương Nhân tạo Thần kế hoạch đối tượng Phương Nam Tuân. Đi chính là hấp thu thần tính con đường. Càng nổi danh càng cường đại. Còn nữa, không hóa ra thiên tài dấu ấn. Nói riêng về khí chất, đường hồng kém xa tít tắp Phương Nam Tuân. Chờ đã, đường hồng cau mày, đột nhiên thức tỉnh. Ta là từ khi nào thì bắt đầu trở nên như thế trắng trợn không kiêng dè. Đây chính là năm nay giữa hè hạo kiếp phương án. Việc quan hệ toàn nhân loại sống còn. Ta lại khinh thị chi. Thất lễ chi. Ỷ vào có chút thực lực cùng chiến công cống hiến. Liền coi chính mình nghĩ ra diễn liền biểu diễn. Quá ngông cuồng rồi. Ngông cuồng không biên giới. Lúc này đứng ở thùng xe chỗ nối. Đường hồng chớp mắt ý thức được tự đại tâm tình. ý chí lực quét đi sạch sành xanh, trầm lòng yên tĩnh khí, quen thuộc nín thở, hắn nghe được cửa xe mở ra âm thanh, đường sắt cao tốc tiến chạm, cửa xe mở ra, tiếp viên hàng không nhắc nhở mọi người đoàn tàu đến Vân Hải trạm, cầm cẩn thận hành lý cùng món đồ quý trọng, lúc xuống xe xin chú ý đoàn tàu cùng sân ga ở giữa khe hở. Xích đạo khu vực, ánh mặt trời đầy đủ, lượng mưa cực cao, rừng mưa nhiệt đới khoảng chừng là mùa thu. Rừng rực ánh nắng soi sáng khu rừng mưa này, sinh thành mọi chỗ vết lốm đốm, lạnh quanh năm u ám ẩm ướt thần bí, rừng mưa càng sáng sủa. Từ chỗ cao nhìn tới, dòng sông lâu dài, bốn phương thông suốt, cây cối thẳng tắp mà cao to, tráng kiện. Hỗn loạn cành cây lá cây ở trên bờ sông buông xuống, tự do tự tại giãn ra, vô số dây leo cùng thực vật tạo thành nồng đậm màu xanh biếc thế giới tự nhiên. Khi thì có hoang dại viên hầu qua lại, khi thì chim hót, gần như với cầm sắt hợp sướng, từng con màu xanh biếc, màu lam hoặc màu trắng chim nhỏ đang ở đầu cành cây hoan hát. Này lanh lảnh tiếng kêu để người không khỏi thả lỏng, tạm thời quên lãng rừng mưa chưa biết nguy hiểm, nhưng tấm này bức họa tuyệt vời sau một khắc trở nên vắng vẻ. Hình như là yên lặng như tờ, tĩnh mịch nơi, chim trắng hy tiếng, viên hầu biến mất, hết thảy sinh vật bao quát ve kêu toàn biến mất, chỉ có trên lá cây nước mưa còn đang nhỏ xuống, giống như có một sinh vật khủng bố từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Cực kỳ nguy hiểm. Chưa biết uy thế bao phủ, gào, cổ xưa thần bí lại đáng sợ, tiếng gào vang vọng. Trên màn ảnh xuất hiện một con mắt màu xanh lam nhạt. Màn ảnh rút ngắn, làm người nghẹt thở, trái tim đều mạnh mẽ níu lên. Đủ có rậm rạp tán cây lớn như vậy lam nhạt đồng tử. Ngoặc kép, bá chủ, Đường Hồng ngồi ở hàng thứ nhất, nhìn điện ảnh, tâm loạn rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.